Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Nguyên Giáo Đại Tế Ti. Chủng tộc, Mị Ma đẳng cấp điều chỉnh cộng 6, nghề nghiệp đẳng cấp 12, sinh vật đẳng cấp 18, lực lượng 19, cộng 5, nhanh nhẹn 25, cộng 5, thể chất 27. Cộng 5, trí lực 20, cảm giác 18, mị lực 29, loại pháp thuật năng lực, trinh sát thiện lương, xảo ngôn thuật, mị hoặc quái vật, trinh sát tư tưởng, ám chỉ thuật, cao đẳng truyền tống thuật, tự thân thêm 50 bằng vật phẩm, hấp huyết quỷ tiếp xúc, chi phối nhân loại, DC 23, triệu hoán ác ma, cái này mới là ác ma chỗ cường đại. Dù là không có ký sinh ma chủng 15 điểm thuộc tính tăng thêm, nàng tổng hợp thuộc tính cũng là song bạo Tô Vân bản thể, lại thêm một hệ liệt loại pháp thuật năng lực, để nó dễ như trở bàn tay liền có thể có được tương đương bất phàm thi pháp năng lực. So sánh dưới, nhân loại pháp sư nhất định phải kinh lịch tương đương gian nan pháp thuật học tập, còn có cực kỳ phức tạp tri thức khống chế mới có thể có được tới cùng so sánh thực lực. Trước kia Villanica bị hắn nô dịch lúc vẻn vẹn level 9 tiểu mị ma. Nhưng mấy tháng qua, đi theo bất tử điểu quân đoàn Nam Chinh Bắc Chiến, không biết vụng trộm ăn hết bao nhiêu nhân loại linh hồn. Lại thêm gia nhập Thâm Uyên huyết chiến, để hắn thực lực nghênh đón một cái bay vọt thức tăng lên. Đẳng cấp điều chỉnh cộng 6. Mang ý nghĩa ngưng cấp nàng cần điểm kinh nghiệm xa thấp hơn nhiều Tô Vân. Tổng cấp bậc là level 18, nhưng chỉ cần level 12-12.000 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Đây cũng là nàng đẳng cấp tăng lên như thế tấn mãnh nguyên nhân chỗ. Tốt, tiếp xuống ta hội ba phụ trợ ngươi xử lý ngươi cái kia chút các tỷ tỷ. Dùng cái này đến để ngươi cấp tốc thành là chân chính lãnh chúa. Tô Vân nhẹ gật đầu, đối với nàng thực lực coi như hài lòng. Cảm ơn chủ nhân, Villanica lập tức nhảy cẫng hoan hô bắt đầu, giống như một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Tại Tô Vân trước mặt, nàng tự nhiên là dốc hết toàn lực muốn lấy lòng đối phương, từ đó đổi lấy mình mạnh lên cùng sống sót vốn liếng. Tấn thăng ác ma lãnh chúa về sau, ta tuyệt đối phải để ngươi trở thành ta người hầu. Trong óc nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng trong nháy mắt đem hung hăng địa đánh nát. Đáng tiếc nàng không biết là, tại ký sinh ma chủng ký sinh dưới, nàng tất cả gây bất lợi cho Tô Vân suy nghĩ đều sẽ bị nó rành mạch nhìn thấy. Tô Vân cũng không thèm để ý cái này chút, dù là biểu hiện lại thiên chân khả ái, nàng vậy chung quy là một đầu mị ma, trông cậy vào một ác ma đối ngươi trung thành không thôi. Trễ như vậy, sớm có một ngày ngươi sẽ bị đối phương xử lý. Lần trước, ác ma phân thân lọt vào ba đầu truyền kỳ ma quỷ tiến hành trảm thủ hành động. Tuy nói bị hắn thành công phản sát, cũng dùng cái này để đẳng cấp liên tục thăng 2 cấp, còn chiếm được trọn vẹn 6 điểm thần tính. Nhưng điều này đại biểu lấy hắn đem sẽ trở thành ma quỷ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sớm muộn lại phái 8 ma tướng cấp bậc tồn tại đem hắn đánh giết. Cái này mang ý nghĩa, huyết chiến với hắn mà nói đã không còn là an toàn cày quái chi địa. Nhất định phải chuyển sang nơi khác, địa ngục 8 ma tướng, vậy tức là 8 cái cường đại vô song lãnh chúa cấp thâm ngục luyện ma. Level 30 phía trên, bọn chúng xem như cửu ngục chi chủ dưới chướng hạch tâm lực lượng, phụ trách khống chế đối kháng ác ma ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn. Bình thường rất ít xuất hiện trên chiến trường, trước đó trên chiến trường có thần linh vẫn lạc lúc, chính là bọn chúng tham dự đánh giết. Bực này tồn tại bản thân thì tương đương với yếu ớt thần linh. Mỗi một vị trên thân đều có cửu ngục chi chủ hạt giống sức mạnh ký thác. Một khi chân chính đánh không lại, hoàn toàn có thể triệu hoán cửu ngục chi chủ giáng lâm. Cho nên, dù là ác ma lãnh chúa có thể đem đánh giết, lại làm cho nó tại huyết chiến trên chiến trường sinh động mấy ngàn năm. Đến nay vẫn là ác ma nhất phương kiêng kỵ nhất, kẻ địch mạnh mẽ. Tô Vân cực kỳ thuận lợi thông qua truyền tống trận trở về Pháp Sư Tháp. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất, tự nhiên là tỉnh lại vẫn đang ngủ say tên kia truyền kỳ nữ Pháp Sư. Vị này nữ Pháp Sư mới là hắn cái này vài ngày lớn nhất thu hoạch. Tự nhiên muốn đem đầy đủ lợi dụng, giải trừ ma pháp, lớn cỡ bàn tay nữ Pháp Sư thân thể cấp tốc biến lớn. Trong chớp mắt biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. Sau đó, Tô Vân đem ngâm tại đặc thù dược dịch bên trong, rốt cục đem tỉnh lại. Đây là nơi nào? Tại mở mắt ra về sau, đối phương 10 điểm mê mang dò hỏi, hoan nghênh đi vào ta địa bàn. Tô Vân mỉm cười nói, thông qua ký sinh ma chủng cảm ứng, hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được đối phương trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Hiển nhiên lúc trước dung chuyển bên trong bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Tựa hồ, mất trí nhớ, hắn nhíu nhíu mày, nếu là thật hoàn toàn mất trí nhớ lời nói, không thì tương đương với cứu trở về một cái kẻ ngu. May mắn là, tại ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, đối phương trong đầu cuối cùng là hiện lên một chút bình thường suy nghĩ. Đối phương từ dược dịch bên trong ngồi xuống, thần sắc băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi đã cứu ta, ngươi tựa hồ không có nhận rõ tình huống bây giờ. Tô Vân ở trên cao nhìn xuống, đối phương, sau một khắc, nguồn gốc từ tại linh hồn đau đớn để nó trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Giơ ngón tay lên lấy hắn, ngươi vậy mà nô dịch ta. Nàng thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, trong đầu vô số suy nghĩ lăn lộn. Cuối cùng dừng lại tại một vài bước trong tấm hình, minh bạch hết thảy tiền căn hậu quả, cúi đầu nhìn xem trước ngực lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thủ đoạn diệt trừ hắn ấn ký, ta rất hài lòng ngươi không có tiến hành vô vị phản kháng. Bớt đi ta rất nhiều chuyện, Tô Vân cười cười nói, cao giai truyền kỳ pháp sư quả nhiên không hổ là tuyệt đối lý trí đại biểu. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền để cho mình lần nữa chấn định lại. Phảng phất lúc trước phẫn nộ chấn kinh chỉ là một trận ảo giác. Tốt, đứng lên đi, về sau ngươi chính là vạn vật chi chủ tôi tớ, trở thành giáo hội đại tế ti a. Tô Vân đem tin tức truyền lại đến đối phương trong đầu. Chính là nguyên giáo tin tức tương quan, đối phương ngẩn người, bình tĩnh địa từ dược dịch bên trong đứng lên đến. Trên thân chất lỏng tại một đạo gió ấm hạ bị trực tiếp thổi khô. Nàng cứ như vậy thoải mái đứng tại Tô Vân trước mặt. Không có chút nào phải có xấu hổ. Bình tĩnh đến lạnh nhạt từ trong tay hắn tiếp nhận trường bào mặc vào. Trầm mặc một lát sau, nàng lần nữa mở miệng nói. Ngươi dã tâm rất lớn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế dã tâm pháp sư. Vậy mà muốn mình sáng tạo thần linh. Ngươi có biết hay không, đã từng Nether đại ảo thuật sư nhóm vậy muốn làm như vậy, kết quả bị chư thần liên thủ căm thù. Biết a, nhưng là cùng ta có quan hệ gì? Tô Vân rất kỳ quái nhìn xem nàng, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, người khác làm không được sự tình bằng cái gì ta cũng làm không được. Nay ai, thân là pháp sư, ngươi không cảm thấy chư thần đã đặt ở trên đầu chúng ta quá lâu sao? Gian phòng bên trong lập tức một trận trầm mặc, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thật lâu về sau, đối phương thở dài nói, ta ở trên thân thể ngươi thấy được vô cùng vô tận dã tâm. Cùng một tia hy vọng, có lẽ, ngươi thật có thể làm được cái này chút. Ha ha, ta hiện tại rất nhiều thủ đoạn đã không thua gì thần linh. Vẻn vẹn là trên người ngươi tăng phúc trình độ, liền có thể để ngươi nhiều mấy phần tin tưởng a. Tô Vân nhịn không được cười ha hả, có thể nói, một khi triệt để bộc lộ ra đi tuyệt đối hội dẫn tới chư thần tự mình giáng lâm. Không tiếc hết thảy cướp đi hắn Calaphas chi thư. Calaphas chi thư trên tay hắn sớm đã tiến hành cực kỳ thần bí phức tạp tiến hóa biến dị. biến thành một cái cùng trước đó gần như hoàn toàn không giống nhau dạng bảo vật. Giá trị đã vượt xa cao đẳng thần khí. Ta hiện tại tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Với lại ta vậy rất muốn nhìn một chút. Người tương lai đến cùng có thể đi đến mức nào? Đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó cau mày nói. Nói thật, người giáo hội thật sự là quá qua loa. Rất nhiều phương diện đều có thiếu hụt. Căn bản vốn không tính chân chính giáo hội. Cái kia chút cũng không đáng kể. Dù sao cái này giáo hội lịch sử mới vẻn vẹn hơn một tháng mà thôi. Tô Vân khoát tay áo. Câu nói này lập tức để nó càng phát ra cảm thấy hứng thú. Trong ánh mắt hiện lên để hắn hết sức quen thuộc quang mang. Một loại mãnh liệt đến cực hạn lòng hiếu kỳ. Có thể nói, pháp sư đều là một đám nhà khoa học. Một khi gặp được không biết sự vật đều hội bắn ra vô tận động lực. Như muốn triệt để phân tích, hắn cười tủm tỉm nhìn đối phương. Hiện tại, ta cực kỳ muốn biết một chút. Lúc trước âm hồn thành cùng Nether, đến cùng phát sinh cái gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.